Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1007, thứ 4 chiều không gian quy tắc. Năng lượng không tuân thủ hằng. Thanh âm không lớn, xuất hiện nhưng như đất bằng tiếng sấm. Kinh Mộng nói như vậy. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Trừ loại này không biết sinh mệnh. Bọn họ không nghĩ tới những nguyên nhân khác. Nhường một cái sinh mệnh nắm giữ như thế năng lượng khổng lồ. Không thể nào. Không cái gì không thể. Sức mạnh của hắn quá quỷ dị. Nhiều như vậy loại năng lực đặc thù. Đây là vũ trụ văn minh trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện. Năng lượng thủ cố định luật. Dù cho mỗi một cái nguyên tử đều nổ tung dập tắt. Cũng không thể nắm giữ vừa nãy radar biểu hiện như vậy năng lượng khổng lồ a, ngươi dùng năng lượng thủ hằng đến giải thích cho ta một hồi siêu năng lực. Thứ 4 chiều không gian quy tắc. Không hẳn tuân thủ chúng ta hiện hữu vũ trụ hệ thống vật lý quy tắc. Tiếng thảo luận xuất hiện. Một ít vật lý học nhân viên nghiên cứu đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ hận không thể chào Trần Mặc đến nghiên cứu một chút. Đáng tiếc hiện tại mượn bọn họ 10 cái lá gan. Cũng không dám đi. Nhưng mà, liên quan với cái kia cỗ thần bí năng lượng suy đoán nhưng không có dừng. Thật cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ à? Hồ Băng Tâm ánh mắt lấp lóe không yên. Rơi vào Tử Đế quyển sách trên tay lên. Đúng là quyển sách kia. Liền để Trần Mặc chạm đến thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật. Hồ Băng Tâm trần chờ một hồi. Lại nhìn về phía chiến đấu bên trong Trần Mặc. Phổ thông sinh mệnh đều đang quan sát Trần Mặc cùng đồng thanh chiến đấu. Đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh sinh mệnh. Sự chú ý nhưng ở Tử Đế quyển sách trên tay lên. Nhưng không có sự sống dám động thủ đi cướp. Ở Tử Đế trên tay cướp đồ vật. Trừ phi không muốn sống. Trần Mặc cùng đồng thanh hung hoành quyết đấu. Vượt xa khỏi phía trước mấy tràng độ cao. Thay đổi trong nháy mắt. Ở tại bọn hắn ít thấy chiến giáp cách đấu bên trong. Chưa từng gặp như vậy hình ảnh. Dù vậy, bọn họ vẫn như cũ cảm giác song phương còn chưa tới nơi cực hạn. Trần Mặc thần bí, đồng thanh cường hãn. Ở giữa không trung hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chí cường giả phong thái. Thời khắc này vô cùng nhuần nhuyễn bày ra ở thiên tinh rừng bia bầu trời. Hết thảy kích động cùng chấn động. Cuối cùng hóa thành ngóng trông thán phục. Đồng thanh khí thế ở kéo lên. Dường như hồng hoang cự thú. Mang theo khí thế bàng bạc. Ý đồ lật úp toàn bộ thiên tinh rừng bia. Trần Mặc thân thể tựa hồ cũng bị kích thích. Mỗi một cái lượng tử. Cũng như rừng rực lửa khói ở điên cuồng loạn động. Cuồn cuộn không ngừng sức mạnh từ trong đó bỗng dưng sản sinh. Từng sợi hội tụ thành tia. Tràn ngập đến thân thể hắn mỗi một góc. Một cái hung hãn cuồng dũng. Một cái kỳ dị thần bí. Một cái một thì. Nhất động nhất tĩnh. Song phương va chạm dường như nước đá cùng dung nham lật úp. Rừng rực sôi trào. Chiến trường ở trong lúc vô tình mở rộng gấp 10 lần. Chịu đựng ngàn tỷ năm vài gió dầm mưa thiên tinh rừng bia. Ở tại bọn hắn va chạm trong lúc đó. Yếu đuối đến dường như đậu hũ. Phóng tầm mắt nơi đều là ngói vỡ tường đổ. Tàn tạ khắp nơi. Trần Mặc tạm thời bị áp chế. Hắn không biết mình bị thương đã bao nhiêu lần. Bị đồng thanh lưỡi dao sắc cắt ra qua bao nhiêu lần. Mỗi lần bị thương này. Thân thể đều trong nháy mắt khôi phục. Chiến giáp cũng ở nano người máy bên dưới chữa trị. Mà theo chiến đấu không ngừng chuyển giới. Trần Mặc bị thương số lần càng ngày càng ít. Mà đồng thanh chiến giáp. Lại bắt đầu xuất hiện vết thương. Vốn là áp chế cán cân. Bắt đầu bị cậy động. Lượng tử thân thể khủng bố sức khôi phục. Vào đúng lúc này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Theo Trần Mặc ý thức lực khống chế càng mạnh. Hắn cảm giác sức mạnh của thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Hầu như có thể lấy cảm giác được tốc độ. Đang không ngừng kéo lên. Mà ý thức lực khống chế trở nên mạnh mẽ thời khắc. Thân thể của hắn sẽ tự nhiên diễn sinh một loại năng lượng. Đầy rẫy mỗi một góc. Như giờ khắc này có thể nhìn rõ ràng Trần Mặc thân thể. Bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Mỗi một cái lượng tử. Cũng như cùng sôi trào bi. Mỗi lần nhảy lên đều sẽ nương theo trong hư vô diễn sinh không biết năng lượng. Loại này năng lượng bỗng dưng sản sinh, đến từ ý thức nhảy lên hư vô, phảng phất không thuộc về vũ trụ này năng lượng. Nhận ra được sức mạnh trong cơ thể cội nguồn, Trần Mặc lập tức ngưng tụ ý thức, đè xuống hết thảy nghi vấn. Tinh tế trải nghiệm loại này không ngừng trở nên mạnh mẽ năng lượng. Sau đó khống chế nó, có thể chủ động mở ra nó miệng cống. Trần Mặc trong lòng hơi động, trong cơ thể hết thảy nhảy lên lượng tử, tựa hồ đang trong nháy mắt dừng lại, mà ở dưới một phanh, phút chốc biến mất lại xuất hiện, diễn sinh so với ban đầu cao mấy lần năng lượng. Hành đến thông, nhận ra được càng cao hơn năng lượng, Trần Mặc trong lòng đại hỉ, diễn sinh sức mạnh càng lớn, đối với hắn mà nói có thể khống chế sức mạnh lại càng lớn. Tốc độ của hắn cũng càng nhanh, đây là hắn rất muốn, dựa theo phương pháp này không ngừng đi mở hạp, hắn có thể khống chế trong cơ thể dường như tinh thần đại hải giống như bàng bạc vô tận năng lượng. Cơ hội tới, ở trong cơ thể hắn năng lượng bạo phát chớp mắt, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được đồng thanh tốc độ biến chậm. Cũng không phải đồng thanh biến chậm, mà là hắn biến nhanh, bị áp chế chiến đấu, nhường hắn trong nháy mắt trở tay. Bắt đầu sẽ bị áp chế một điểm thế yếu lần thứ hai kéo về bộ phận. Thời điểm như thế này phát hiện khống chế trong cơ thể năng lượng phương pháp. Đối với Trần Mặc giống như với thiên hàng cam lâm, cẩn thận mà khống chế thả ra bên trong thân thể năng lượng. Trần Mặc một lòng đa dụng, nhưng thành thạo điêu luyện. Nhưng bởi vì vừa mới tìm thấy khống chế trong cơ thể năng lượng ngưỡng cửa, hắn ý thức phóng to năng lượng quá trình. Cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ cần tình huống như thế duy trì, hắn bị áp chế cán cân liền biết chút chút khôi phục. Thời điểm như thế này, không thể một mạch thả ra ràng buộc, bằng không chỉ có thể tự loạn trận cước. Thân thể của hắn cũng theo màu xanh lam u quang chợt sáng chợt tắt hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, đều nương theo năng lượng phóng thích. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà Trần Mặc nhưng không có một loại cảm giác cật lực. Những năng lượng này theo Trần Mặc thân thể không ngừng thích ứng, nhanh chóng trở nên dịu ngoan có thể khống, tùy ý chúng nó bị áp chế ở trong cơ thể tự do lan tràn. Chiến giáp bao trùm, nhường ở ngoài người không thể chú ý tới Trần Mặc thân thể biến hóa, mà năng lượng tăng trưởng cũng ở trong lúc vô tình, cùng chiến đấu kịch liệt, còn có mới vừa rồi không có khống chế khủng bố năng lượng so với. Sự biến hóa này cũng bé nhỏ không đáng kể. Người vây xem sự chú ý đều bị Trần Mặc cùng đồng thanh gần như khốc liệt chiến đấu hấp dẫn lấy. Nhưng có một người đối với Trần Mặc biến hóa rất rõ ràng. Đồng thanh sức mạnh cùng tốc độ bày ra đến một cái độ cao. Nhưng mà Trần Mặc nhưng dù sao là có thể chậm rãi theo sát mà lên. Tuy rằng không bằng hắn nhanh chóng, nhưng cũng phảng phất chảy nhỏ giọt suối nước, liên miên không dứt, cuồn cuộn không ngừng năng lượng, như là cắm rễ với Trần Mặc trên người, dã man sinh trưởng. Loại cảm giác đó làm cho nàng không nhìn thấy Trần Mặc sức mạnh cùng tốc độ phần cuối. Loại kia nhìn chăm chú không cách nào dò xét vực sâu cảm giác. Loại này đối thủ rất đáng sợ. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Trần Mặc trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng năng lượng bỗng dưng? Trên sân đây, đồng thanh trong mắt tràn ngập chấn động cùng nghiêm nghị, hoàn toàn trái với hiện hữu vật lý cơ sở hệ thống thần bí hiện tượng. Mặc dù là siêu năng lực, cũng là dựa vào tự thân ý thức ý chí, còn có thân thể năng lượng duy trì, nhưng Trần Mặc tình huống như thế không hợp với lẽ thường. Nếu không có tự mình gặp, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng xuất hiện tình huống này. Bỗng dưng sản sinh năng lượng. Loại này năng lượng phảng phất trong hư không mà đến, sau đó vào Trần Mặc trong cơ thể phóng thích, nhường hắn như không trung nước suối khẩu, cuồn cuộn không ngừng dòng nước không biết nơi nào mà đến. Không thể tưởng tượng nổi, này thật cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ à? Ý nghĩ này ở đồng thanh đầu óc lóe qua, liền trở thành một khẳng định câu, chỉ có không biết mà thần bí thứ 4 chiều không gian sinh mệnh mới phải xuất hiện loại này phản vật lý cơ sở hệ thống hiện tượng. Bằng không giải thích không thông. Hắn bây giờ kiên định tin tưởng Trần Mặc khả năng chạm được thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật. Nếu như vậy, cuộc chiến đấu này liền nguy hiểm. Có điều xem Trần Mặc khống chế năng lượng tốc độ, hẳn là vừa khống chế không lâu. Chỉ là mở ra cửa lớn một điểm vết nứt, cũng không có chân chính đem cánh cửa kia toàn bộ mở ra. Chiến trường độ cao càng ngày càng cao. Từ nguyên lai 100 mét trên không, đến 1000 mét trên không, lại tới 1000 mét trên không. Bây giờ là 100000 mét trên cao. Đại khí ràng buộc lực nhỏ đi. Động tác nhanh chóng, khủng bố như vậy. Đồng Thanh cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày, sẽ cùng một cái vừa thành danh sinh mệnh, đánh tới mức độ này. Tự diễu nở nụ cười sau. Đồng Thanh biểu hiện trở nên nghiêm túc. Màu đen trong mắt u quang càng sâu. Đồng Thanh ở trong chiến đấu, phần tay động tác cũng bắt đầu biến hóa. Đã như vậy, hắn cũng không cần lại bảo lưu. Hồi tưởng chính mình quá trình trưởng thành, Đồng Thanh trong lòng khuấy động dâng trào. Bên trong chiến trường, Đồng Thanh nhẹ a một tiếng, năm ngón tay mở ra. Hóa quyền vì là trường, cũng nên nhường ngoại giới gặp gỡ. Hắn lá bài tẩy, thống nhất tràng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.